Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 33, người chính là tìm được ta bảo tàng người. Trước khi đến, ta một mực đang nghĩ lấy muốn làm sao trả thù ngươi. Sau đó ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Trần Binh một tay nắm lấy Polly tóc, khẽ cười nói. Polly nhìn Trần Binh cái kia mang theo không hiểu ý cười ánh mắt, không khỏi càng là hoảng hốt. Tinh thần cộng minh, Trần Binh chờ Polly nhìn sang, hắn liền đạm thanh nói ra. Polly cảm thấy mình một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh đại biến. Hắn xuất hiện tại một cái to lớn trong phòng thí nghiệm. Chính hắn bị trói từng đạo kim loại xiềng xích trói chặt. Mà tại hắn phía trước, có một đám ăn mặc áo khoác trắng nhân viên. Tiến sĩ, lần này muốn làm thế nào? Trước dùng ăn mòn dung dịch, nắm thể xác hòa tan, chỉ để lại xương cốt, nhìn một chút thân thể của hắn là như thế nào dài trở về. Chờ chút, những người này ở đây nói cái gì? Dung dịch hòa tan thân thể của hắn, còn phải xem thể xác làm sao dài trở về. Đó là muốn chết người đó à? Polly muốn nói chút gì đó, nhưng hắn phát hiện hắn căn bản là làm không được. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn một cái nam nhân cầm lấy một cái phun ra cơ đồ vật tới. À, một cỗ màu xám sương mù phun ra tới. Polly hoảng sợ thấy thân thể của hắn tại đây chút phun sương dưới thật nhanh tan hóa thành một cỗ đặc thù màu sắc chất lỏng. Vô tận đau nhức xông lên đại não, khiến cho hắn trong nháy mắt sụp đổ. Tại hắn cảm thấy mình muốn chết đi lúc, hình ảnh lại bỗng nhiên nhất chuyển, vẫn là cùng một nơi, chỉ là phía trước áo khoác trắng nhân viên có một chút khác biệt. Không muốn, à, trong cống thoát nước, Polly nhắm mắt lại, điên cuồng mà thống khổ hô to. Hắn không muốn mạng hướng trên người mình cào, quần áo bị bắt đến phá toái, tự tay nắm chính mình cào ra từng đạo vết máu. Đây là Trần Binh sử dụng tinh thần cộng minh, nhường Polly tại huyễn tượng bên trong trải nghiệm hắn chịu được từng tới không phải người thí nghiệm, mà làm đáng sợ là Polly lại ở trong thời gian thật ngắn trải nghiệm đến không sai biệt lắm thời gian một năm thí nghiệm nội dung. Này chiêu rất lợi hại, bất quá nghĩ có hiệu lực, cần đạt thành mấy cái điều kiện. Ngoại trừ tinh thần lực nhất định phải xa xa so với đối phương mạnh mẽ bên ngoài. Trọng yếu nhất là đối phương nhất định phải bên trong hổ thẹn trong lòng cùng cảm giác sợ hãi. Đồng thời Trần Binh còn nhất định phải tự mình cùng đối phương tiếp xúc, mới có thể thành công phát động. Hắn đối Peter làm cái gì? Không biết, nhưng xem Peter dáng vẻ, thật là đáng sợ, nếu là hắn tới. Chúng ta liền chạy, cùng Peter cùng đi mặt khác bốn người, nhìn xem Polly bộ kia cực kỳ thống khổ thảm trạng, không khỏi đều là nuốt nước miếng một cái. Renton nhóm người kia liền càng không cần phải nói, nghĩ đến chính mình kém chút cùng dạng này người động thủ. Lập tức cảm thấy tay chân băng lãnh, mồ hôi lạnh tỏa ra, xem Polly bộ dáng kia, quả thực là sống không bằng chết. À, nhưng vào lúc này, Polly giống như là cuối cùng nhịn không được. Hắn dùng đầu điên cuồng đụng phải chung quanh vách tường, muốn tự sát, nhưng Polly cũng là thông qua Susanna huấn luyện người. Thân thể của hắn cũng là đạt đến nhân thể cực hạn. Dù cho nắm vách tường đâm đến đá vụn bay tán loạn, hắn cái trán cũng là da phá máu chảy, nhưng xương cốt lại là hết sức cứng rắn. Căn bản là đụng bất tử chính mình. Trong cống thoát nước mọi người gặp, càng là vẻ mặt ảm đạm, liền liền Follett cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không biết Polly trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ là nhìn xem, liền thấy hoảng hốt. Ngươi đối ta làm cái gì? Bất quá, tại liên tục điên cuồng đụng đầu về sau, Polly lại là thoát khỏi Trần Binh tinh thần cộng minh. Hắn khôi phục ý thức, run rẩy thân thể đứng lên. Kia chính là ta bị bắt đi sau nhận đãi ngộ. Ngươi bị, vẫn chưa tới trong đó hết sức một. Trần Binh mặt không thay đổi nói. Không, không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Như thế ngươi khẳng định đã sớm chết. Chết nghìn lần vạn lần. Polly tức giận đại hán nói. Cái gì theo địa ngục trở về? Chuyện như vậy tuyệt đối không thể có thể tồn tại. Bởi vì, ta sẽ không chết. Trần Binh vừa sải bước đến Polly bên người. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói ra. Polly trừng lớn hai mắt. Hắn nhớ tới tại những cái kia thí nghiệm bên trong. Những cái kia áo khoác trắng người thật giống như cũng đã nói cái gì phục sinh. Tái sinh loại hình. Chẳng lẽ đây là sự thực? Polly mới muốn nói cái gì? Trần Binh lại là bắt lại cổ của hắn. Răng rắc một tiếng. Một tay bóp gãy. Polly chân đạp đạp. Đầu chậm rãi rũ xuống. Xác nhận Polly đã chết. Trần Binh nắm thi thể ném qua một bên. Trong cống thoát nước mọi người đều là cảnh giác nhìn về phía Trần Binh. Ta tới Las Vegas chỉ là vì tìm hắn báo thù. Cùng các ngươi không cừu không oán. Chỉ muốn các ngươi không tự tìm đường chết. Ta sẽ không làm khó các ngươi. Ta hội lập tức rời đi Las Vegas. Các ngươi cùng lão đại của các ngươi nói. Muốn đuổi theo ta đại khái có thể đến. Nhưng dám đến liền muốn có mất đi tính mạng chuẩn bị. Không chỉ là truy người tới. Còn có chính bọn hắn. Trần Binh nhìn chung quanh liếc mắt mọi người. Đạm Thanh nói ra. Ngươi dẫn ta ra ngoài. Theo cống thoát nước trực tiếp rời đi Las Vegas. Trần Binh tiếp lấy nói với Follett. Tốt, tốt. Follett liền vội vàng gật đầu. Follett đi về phía trước. Renton đám người vội vàng nhường ra một con đường. Tại gặp Polly thảm trạng về sau, bọn hắn không hoài nghi chút nào Trần Binh. Liền Reno đều bị này người đập phát chết luôn. Bọn hắn toàn bộ ra tay. Cũng giống như vậy xuống tràng. Chờ rời đi tầm mắt mọi người. Trần Binh ôm lấy Follett. Nói, ngươi chỉ đường. Ta muốn mau rời khỏi. Hắn không có ở Las Vegas bên trên gây rối. Tàng bảo đồ cũng đốt rồi. Las Vegas quan phương theo đạo lý sẽ không muốn gây phiền toái. Nhưng chỉ cần hắn còn tại Las Vegas bên trong, liền khó đảm bảo sẽ có người đối với hắn có ý tưởng. Cho nên Trần Binh vẫn là nghĩ mau rời khỏi. Không nghĩ lại đang đánh cược thành nhiều phế thời gian. Một phần vạn Polly sau lưng ông chủ biết Polly lai lịch. Lại biết nhà Monroe sự tình. Sợ là sẽ phải trước tiên nghĩ đến trả thù liền là hắn. Nếu là như thế, tới vây bắt hắn người sợ là sẽ không thiếu. Khả năng này, không thể không phòng. Tốt, đi bên phải. Follett thấy Trần Binh giết người. Còn bị thương Reno, cũng biết hắn không thể tiếp tục lưu lại Las Vegas. Vội vàng vì hắn chỉ đường. Trần Binh hết tốc độ tiến về phía trước. Tốc độ so trước đây nhanh hơn rất nhiều. Follett chỉ là thấy trong chớp mắt liền muốn chuyển một chỗ ngoặt. Chỉ là không đến 10 phút, nàng đã là thấy được phía trước cống thoát nước lối ra. Tốc độ này so cỗ xe nhanh hơn. Ngươi sau khi trở về cùng Las Vegas người nói là ta buộc ngươi làm. Ta đưa cho ngươi hơn 1.000 vạn thẻ đánh bạc. Ngươi giao một bộ phận lớn ra ngoài. Las Vegas người sẽ không làm khó ngươi. Bất quá cho thẻ ngân hàng của ngươi. Ngươi tốt nhất vẫn là trước giấu đi. Không muốn bị người phát hiện. Trần Binh căn dặn Follett. Ta biết rồi. Ngươi muốn đi. Có thể làm cho ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi sao? Follett nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nàng nhịn không được bỗng nhiên nói ra. Không, biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Trần Binh dừng một chút, lắc đầu cự tuyệt, nơi này là bên trong gia viên trò chơi. Follett chỉ là một người bình thường, nàng và hắn không có bất kỳ kết quả gì. Biết được càng nhiều, đối nàng chỉ gặp nguy hiểm, không có chỗ tốt. Follett thất vọng gật đầu, hai người đã xuất cống thoát nước. Trần Binh buông xuống Follett, hướng nàng phất phất tay, sau đó thả người đi xa. Follett nhìn Trần Binh thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Dựa theo Trần Binh nói, tìm cái địa phương nắm tấm kia 100 triệu thẻ ngân hàng nấp kỹ. Mới trở lại Las Vegas. Trở lại Las Vegas về sau, Follett lập tức bị người tới Las Vegas đại lâu văn phòng hỏi thăm sự kiện lần này. Follett thân phận là tuyệt đối trải qua được tra, không có nửa điểm chuyện ẩn ở bên trong. Follett tự thân ngoại trừ đã tìm tới đổ thần bảo tàng điểm này bên ngoài, khác đều không cần làm bất luận cái gì ẩn giấu, liền có thể toàn bộ nói ra. Nàng không có nói là Trần Binh ép, chỉ nói là bởi vì Trần Binh cho nàng rất nhiều tiền, nàng chịu không nổi dụ hoặc mới đi giúp hắn. Mà Follett những lời này có Khuê Xà, Rocky đám người thoại để làm chứng, đều là trải qua được kiểm chứng. Hoàng Kim cô gái tới Las Vegas chính là vì tiền. Follett làm sự tình, ngoại trừ tự mình đám khách nhân tìm người bên ngoài, khác đều không có cái gì làm trái quy tắc. Sự kiện sau cùng chết một cái tay chân, nhưng đánh nhau tay chọc người tới Las Vegas báo thù sự tình, Las Vegas quan phương là vẫn muốn tránh khỏi. Bọn hắn hiện tại nhận người đều chỉ chiêu tài sản trong sạch người, mà một cái có thể dây cấp 5 siêu năng võ giả người, bọn hắn cũng không muốn chiêu chọc. Dù cho Las Vegas có một cái cấp 6 siêu năng võ giả tọa chấn, nhưng tọa chấn là một chuyện, nhường cấp 6 siêu năng võ giả động thủ lại là một chuyện khác. Một phần vạn này siêu năng võ giả cùng người kia lúc chiến đấu thua đâu, thụ thương nữa nha, sau đó sự tình truyền ra đâu. Này chút đều không phải là Las Vegas quan phương có thể tiếp nhận. Las Vegas dừng lại vận động một ngày tổn thất cũng sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Nếu là Las Vegas danh dự bị hao tổn, dẫn đến khách nhân hướng khác đánh bạc thành thị chạy, tổn thất kia càng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên kiểm chứng, xác nhận Follett không có vấn đề lớn về sau, bọn hắn liền phạt Follett 1.000 vạn làm trái quy tắc trừng phạt. Chỉ là tự mình đám khách nhân tìm người làm trái quy tắc tiền phạt. Này tiền phạt cường độ đã là rất lớn, về sau nếu ai làm giống làm trái quy tắc sự tình bị phát hiện, đến suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Đồng thời Follett chính mình cũng có thể lưu lại mấy trăm vạn. Đang đánh cược thành quan phương xem ra, này đầy đủ nhường Follett giữ bí mật, không đem chuyện lần này ra bên ngoài nói. Tại Follett ký hiệp nghị bảo mật về sau, sự tình đã cơ bản xem như hoàn tất, mà xem như sự kiện một cái khác, kẻ ngoại lai vật Rocky. Vận khí nhưng là không còn tốt như vậy, đổ thần bảo tàng không có tìm được, Renton những người kia còn kém chút mất mạng, lo lắng hãi hùng, sau đó còn bị Las Vegas quan phương hung hăng trừng phạt một phen. Rocky làm người khởi xướng, tự nhiên cũng là bị thật tốt sửa chữa một trầu. Vốn là có chút khuôn mặt anh tuấn nhiều mấy đạo vết thương, bằng gương mặt làm mặt trắng nhỏ tiền vốn triệt để không có. 3 ngày sau, một chỗ núi sâu dã lĩnh bên trong, Trần Binh tại một chỗ hang núi chỗ sâu, hai mắt nhắm lại, tiến nhập ý thức chi hải. Hắn đã là không kịp chờ đợi muốn nhìn xem Ivan nói đoàn kia to lớn tinh thần quả cầu ánh sáng. Gamma ma. Tiến vào ý thức chi hải về sau, Trần Binh ở trong lòng tốc độ cao mặc niệm 3 lần. Trần Binh bên người vốn là gió êm sóng lặng, nháy mắt sau đó, một cái to lớn vòng xoáy tại hắn phía dưới xuất hiện, đem hắn hút vào. Trần Binh thấy trước mắt một trận mơ hồ, bất quá tầm mắt rất nhanh khôi phục như người bình thường. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, thấy phía trước quả nhiên có một cái to lớn quả cầu ánh sáng lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Mặc dù không có Ivan nói có mặt trời cái kia thật lớn, nhưng bán kính cũng có được vài trăm mét chi cự, hết sức kinh người. Ha ha ha, ngươi chính là tìm được ta bảo tàng người kia. Nhưng lúc này, một thanh âm đột nhiên theo Trần Binh sau lưng truyền tới. Nơi này còn có người khác. Trần Binh không khỏi giật mình, hắn nghĩ quay người, nhưng lúc này mới phát hiện, ý thức của hắn quả cầu ánh sáng căn bản là vô phương động đậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.